Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lão Điện lúc này cũng đã chuốc cho Lý Trượng Động say mềm. Lão lệnh cho đám gia nhân đi dọn dẹp. Ngồi một bên nhìn tên Lý Trưởng mà mình ngứa bắt bấy lâu nay suy nghĩ. Lão Điện đang phân vân, không biết xử lý làm sao với cái thằng của nợ này. Nghĩ ngợi một hồi, lão đập tay xuống mặt bàn mà treo lên. À ha, sao mình không nghĩ ra? Đúng là mình có cái đầu thiên tài mà. Tự khen mình vài câu, Lão Điện cũng chui vào buồng đi ngủ. Khi trời đã nhá nhem, Lý Trượng Động mới tỉnh dậy. Nhận ra trời đã muộn, không ngờ là gã lại say tới như vậy. Lý Trượng Động lại lết tấm thân mệt mỏi sang buồng của Lão Điện. Nhìn thấy lão đang ngồi trước một cái hòm sắt, dường như là trong đó đựng tiền. Cá tự nhủ là kỳ này được trả tiền công chắc rồi. Lão Đồng ngồi bên ngoài hiên chờ đợi. Một hồi sau thì Lão Điện cũng đi ra, cầm theo một cái túi lớn. Nhìn Lý Trượng Động, rồi Lão Điện cất tiếng nói: "Đây nè, đây là tiền công ông nợ mày. Cầm lấy, rồi cố gắng đi theo giúp đỡ ông thêm vài năm nữa. Ông truyền lại cái chức chánh tổng này cho mày." Cầm túi tiền, cả Đồng cũng không bận tâm đếm, chỉ nói vài câu cảm ơn, tay bắt mặt mừng với Lão Điện rồi toan ra dậy. Nhưng khi đang chuẩn bị trời đi thì gã bị Lão Điện gọi giật lại. "Nè, đứng lại đã. Nhà ông có cái buồng cao đang tốt, mày trèo lên hạ xuống cho ông đi. Ông già rồi không có trèo nổi, mà lũ gia đình thì đi công việc hết mẹ rồi." Hơi e ngại nhưng nghĩ bụng chẳng mất bao nhiêu thời gian, cá Đồng mới gật đầu quay lại. Sức khỏe dẻo dai của gã trèo một phát là lên được. Lầy quay tính hạ cái buồng cao xuống thì đột nhiên gã cảm thấy hình như ở bên dưới gốc cây đang trung lên bần bật. Gã đứng ở trên chao đảo suýt té ngã. Nhìn xuống bên dưới thì thấy Lão Điện đang đứng dưới đó, dùng dao mà chặt mạnh vào gốc cây, vừa chặt vừa cười lên khằng khặc. Lão Đồng biết mình bị chơi xỏ, vừa sợ vừa tức, tính nhảy xuống dưới, nhưng gã đã leo lên quá cao rồi, nhảy làm sao được nữa. Tiếng dao nện vào gốc cây vẫn cứ vang lên liên hồi. Cá Đồng chao đảo trên cây, nghiêng bên nọ, ngã bên kia, chỉ chực chờ rơi xuống. Thế là trầm lên một tiếng, các người của gã Đồng lao thẳng xuống bên dưới, đầu đập mạnh xuống đất, máu chảy thành dòng, động thành dũng. Xác của gã chỉ giật giật lên vài cái rồi liệm hẳn đi. Lão Điện thấy vậy thì mới phủi tay vào quần mà nói: "Hừ, cho mày chết đi. Mày nghĩ tao dễ ối tiền cho mày sao? Tham thì chết thôi con." Lão nhìn cái xác Lý Trưởng Động một lần nữa, rồi mới gọi thằng Đoàn lên. Lão dặn dò cái gì đó rồi đi thẳng vào trong nhà. Đoàn nhìn cái xác của gã Đồng mà lạnh cả người. Lão Điện chủ của nó quá tàn nhẫn, quá độc ác, đến mức chính nó cũng không thể ngờ được. Đoàn lặng lẽ bê cái xác đi về phía góc giường, trong thâm tâm không ngừng run sợ. Ở đằng sau, những cái bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện sau rặng cây rậm rạp. Chúng nhìn Đoàn rồi nhìn về phía căn phòng của thằng Kiên mà nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Một nụ cười mà ai nhìn thấy cũng phải rùng mình, lạnh sống lưng. Ba bốn hôm sau, tin tức về gã Đồng đã hoàn toàn biến mất. Chuyện lo lót cho đám quan tây cũng đã xong xuôi. Ngồi ăn cơm, Lão Điện tiếc trẻ vì phải bỏ ra cả đống tiền để đút lót, và cũng cảm thấy khó hiểu vì cái chết của tên ăn lê. Nhìn lão có vẻ đăm chiêu, bà vợ mới mở lời: "Nè, mấy bữa nay thằng Kiên có về nhà không ông? Mấy ngày rồi tôi không thấy nó đâu hết á." "Thật, cái thằng đó chắc lại lượn lên phố huyện với mấy con điếm ở trên đó chứ đi đâu. Có gì bà phải lo." "Nhưng mà từ gần một tuần nay tôi không thấy nó rồi. Ông thấy lạ sao? Có bao giờ nó đi lâu tới vậy đâu?" Nghe cũng có vẻ hợp lý, Lão Điện mới vẫy một đứa gia nhân lại cho hỏi: "À, cậu chủ mấy bữa nay có về nhà không?" Tên gia nhân nghe vậy thì nghĩ ngợi một hồi rồi mới lên tiếng trả lời: "Dạ không ạ. Mấy bữa nay con không thấy cậu đâu hết á. Lão Đục nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net